Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, liêu xong ta liền muốn chạy. Ngươi đoán ta có đồng ý hay không? 1. Chúng ta ở hiện trường nhặt được một thứ. Một phen tiểu đao. Ở mặt trên chúng ta lấy ra tới rồi hai người vân tay. Một cái là hắc y nam tử. Một cái là ngươi vân tay. Hiện tại hắc y nam tử đã chết. Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm kiếm ngươi hiểu biết tương quan tình huống. Ngươi gần nhất phải chú ý an toàn. Bởi vì có người theo dõi ngươi. Ngươi cần thiết cảnh giác một chút. Cụ thể chúng ta còn ở truy tra giữa. Mộ Phạn mở miệng. Hắn tự hồ là đã hoàn toàn đánh mất hoài nghi. Nhắc nhở Nhan Bạch kế tiếp khả năng phát sinh sự tình. Nếu hiện tại xuất hiện cái này hắc y nam tử. Như vậy liền tỏ vẻ, ở vùng đất không người quản chỗ nào, có quan hệ với Nhan Bạch nhiệm vụ xuất hiện, có được thật lớn thả làm người không bận tâm không tánh mạng thật lớn dụ hoặc hiện tại hắc y nam tử đã chết, như vậy nhiệm vụ tự nhiên sẽ có người khác tiếp được. Hắn nhìn Nhan Bạch, tay trói gà không chặt bộ dáng, làm người không chút nghi ngờ, bị theo dõi nàng kết cục sẽ là như thế nào. Nhan Bạch cũng nghe ra Mộ Phạn trong giọng nói ý tứ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật gật đầu, ứng thừa xuống dưới. Mộ Phạn vốn chính là một cái ít nói, không tốt lời nói người. Hắn hôm nay đối Nhan Bạch nói nhiều như vậy lời nói đã xem như rất khó được. Ngay sau đó, lại tùy ý quan tâm thăm hỏi Nhan Bạch vài câu lúc sau liền rời đi Nhan Bạch phòng. Phảng phất hắn tới đây chỉ là vô cùng đơn giản quan tâm Nhan Bạch. Làm Nhan Bạch chú ý an toàn, Nhan Bạch nhìn chăm chú vào Mộ Phạn rời đi phương hướng. Cũng không có nói cái gì. Lúc này liền đến phiên 114 nghi hoặc khó hiểu, ký chủ đại đại. Ta có cái vấn đề. Vì cái gì Mộ Phạn không nghi ngờ ngươi đâu. Tìm hiểu nguồn gốc sau đó. Nó vừa mới liền rất hoảng a. Vẫn luôn lo lắng Mộ Phạn sẽ nhìn ra cái gì. Bởi vì nó vừa mới nhớ tới. Ký chủ đại đại tự hồ là dùng tiểu đao kết quả hắc y nam tử. Sau đó này đem tiểu đao đâu? Ném ở trên nền tuyết. Nó suy nghĩ. Ký chủ đại đại vân tay chính là khắc ở mặt trên. Như vậy có thể hay không có chuyện đã sinh ra nghi ngờ đâu? Nhan Bạch nhìn nhắm chặt môn. Khóe môi nhộn nhạo một mặt nhàn nhạt ý cười kia. Ký chủ đại đại ngươi. 114 nghi hoặc khó hiểu mở miệng. Ký chủ đại đại vì cái gì muốn đem hết thảy đều thẳng thắn thành khẩn nói cho Mộ Phạn đâu. Bao gồm chính mình thương tổn đối phương sự tình, ta là người bị hại a. Người bị hại như thế nào sẽ muốn giấu giếm chính mình phòng vệ quá hành vi. Này không phải rất kỳ quái sao? Nhan Bạch rũ mắt, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại làm như có chút mệt mỏi. Nàng cố ý giống bên giường biên xê dịch. Khiến cho chính mình toàn bộ thân mình đều dung nhập ánh mặt trời chung. Ánh mặt trời vẩy lên người. Thực ấm áp, phi thường ấm áp, tựa như có một cái ấm áp ôm ấp ôm chặt nàng. Xua tan trong lòng xương hàn. Nhan Bạch biểu tình có vẻ có chút thỏa mãn. Khoanh tay trước ngực, khóe môi dơ lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Lông mi nhẹ nhàng rung động, phảng phất gần chỉ như vậy ôm trụ chẳng sợ một tia ấm áp cũng thực thỏa. Mãn, 114 thấy trong lòng hơi xúc động. Không tự giác bay tới Nhan Bạch bên người. Nó tuy rằng không có tay chân, nhưng là vẫn là có thể cấp ký chủ đại đại ôm. Mặc dù cái này ôm không có độ ấm, mặc dù nó chỉ là một cái không có cảm tình hệ thống. Bởi vì Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đều bị thương, muốn nhanh chóng trở về trị liệu. Nghỉ hè hoạt động cũng cứ như vậy trước tiên hạ màn. Vốn dĩ ra mạng người đại gia cũng không có lại đi chơi tâm tình. Buổi chiều thời điểm đại gia bọc hành lý đều thu thập không sai biệt lắm. Bên ngoài cũng có xe đang chờ đợi đại gia, Nhan Bạch tùy theo Nhan Thế Lương ra cửa. Đi tới biệt thự cửa, thấy một người, Quý Bạch Mặc. Hết chương.